Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 580, Mark số 8 ra đời. Tiếp xuống, là phương diện vũ khí. Phương mặc tay tại mô hình bên trên thao tác, cải biến một vài thứ, vừa nói vừa điều khiển. Tony cũng là gia nhập vào đề một chút ý kiến rất có tính kiến thiết. Đáng giá nói chuyện chính là, Jarvis cũng thỉnh thoảng nói một đôi lời, đều có thể nói trúng tim đen. Hai người một cái là tiên đế, một cái thân thể tố chất cũng có thể so với nhân tiên. Cho nên, công việc này đi lên sẽ không có mặt trời lặn muộn. Trong lúc đó Pepper cho hai người đưa tới một chút hoa quả còn có cà phê thức uống cái gì. Sau 3 ngày... thiết kế phương diện công tác toàn bộ hoàn thành, trải qua Jarvis còn có tinh kỳ ngũ mô phỏng, bước đầu xác nhận là không có vấn đề. Thế là, bắt đầu động công, Tony là không giúp được. Uru kim loại dựa vào là địa cầu hiện tại kỹ thuật rèn đúc, là không thể nào gia công, mà còn, lần này không chỉ có riêng là Uru kim loại một loại. Phương Mặc đem từ trong vũ trụ mang về một chút kim loại. Còn có lần trước Jarvis từ cái kia Vibranium con buôn nơi đó cầm trở về Vibranium. Cùng chính Phương Mặc cung cấp một chút tiên giới tiên kim. Toàn bộ gia nhập vào. Phương Mặc không chỉ có riêng vì cho Tony chế tạo cái này phiên bản yếu Infinity Gem chiến giáp. Chiến giáp này thành hình về sau, Phương Mặc phải bảo đảm nó có thể hoàn thành một lần hoàn toàn bản Infinity Gem ra chỉ búng tay. Cứ việc, hiện tại Tony đã có thể so với nhân tiên bản nhục thân. Ở dưới Infinity Gem, không có bộ chiến giáp này bảo vệ, cũng không chịu nổi, cho nên, lúc đầu còn lại còn có thể chế tạo 2 bộ chiến giáp Uru kim loại. Bị Phương Mặc ngạnh sinh sinh luyện hóa đến chỉ có thể chế tạo 1 bộ. Mà còn, trong đó còn ẩn chứa rất nhiều kim loại chân quý, ở chứa đựng Infinity Gem địa phương. Phương Mặc thậm chí dùng 1 phần nhỏ thần giới kim loại. Thần giới kim loại, Phương Mặc trước mắt là không luyện hóa được. Này một ít kim loại, là Phương Mặc khiến Tư Tư ra tay, còn bỏ ra 10 vạn điểm khí vận. Liền cái này 10 vạn, Phương Mặc xem chừng mình ngẫu nhiên cộng hưởng. Đều có thể cộng hưởng đến Infinity Gem chẳng qua. Cái này 10 vạn điểm khí vận vẫn là bỏ ra đáng giá. Dù sao, có Tư Tư xuất thủ. Cái kia kim loại bên trên tự nhiên lây dính một tia cường giả siêu cấp khí tức. Ở Infinity Gem phương diện quản lý, cũng có thể làm ra tác dụng không tưởng tượng nổi. Năng lượng trên lối đi, Phương Mặc sử dụng là 1 phần sử dụng hết thần thạch. Dù sao, ở năng lượng truyền thâu, còn có cái gì là loại hòn đá chứa đựng năng lượng thiên địa này có thể so sánh? Năng lượng chứa đựng hạch tâm, Phương Mặc trực tiếp dùng 1 viên dùng 2/3 thần thạch. Tảng đá kia, thời khắc mấu chốt còn có thể cho Infinity Gem bổ sung năng lượng. Ở bình thường, tự nhiên là lưu trữ năng lượng trang bị. Về phần phương diện khác, vận dụng đều là trước mắt trong tay Phương Mặc kỹ thuật bên trong có thể lắp đặt ở trên chiến giáp. Này đứng đầu tồn tại, chế tạo chiến giáp trong ngoài, liền ước chừng dùng thời gian 10 ngày. Vì để cho Tony tốt hơn hiểu mình chiến giáp, Phương Mặc không có tiến vào tiêu giao thần giới. Bằng không, 100 vạn lần thời gian chênh lệch, liền 1 giây đồng hồ đều không cần đến. 10 ngày sau, chiến giáp tất cả linh kiện toàn bộ đi ra. Tony, đây là siêu duy kỹ thuật tài liệu. Ngươi ăn từ từ, ta trước hết cho ngươi lắp đặt. Đối với Phương Mặc trước kia mà nói, siêu duy chip không thể nghi ngờ là một cái phi thường nghiêu bức đồ vật. Nhưng bây giờ, Phương Mặc suy nghĩ tạo một cái siêu duy chip, hoàn toàn chính là chuyện tiện tay mà thôi. Trong tay bóp, 10 mấy mai siêu duy chip còn có 1 cái trang bị chứa đựng liền xuất hiện ở trong tay Phương Mặc. Trang bị chứa đựng này, tức là 1 cái chứa đồ vật bảo bối. cũng là một cái kích phát thiết bị, bình thường liền thay thế ngươi hiện tại vòng tay chữ vật. Thời điểm chiến đấu, chỉ cần phối hợp tư tưởng của ngươi còn có động tác, là có thể hoàn thành chiến giáp mặc. Đương nhiên, nếu ngươi suy nghĩ tăng thêm một đôi lời nghiêu bức lời kịch, cũng không thành vấn đề. Phương Mặc nhìn Tony, cười nói, cái này có thể, ta phải suy nghĩ một chút, tăng thêm cái gì lời kịch. Tony đúng là suy nghĩ tăng thêm lời kịch. Tốt, hiện tại, tới nơi này đứng. Phương Mặc chỉ về phía trước mặt trang bị đài. Xung quanh có rất nhiều thiết bị. Tony ném ra bút thử điện trong tay. Đường chạy trang bị trên đài đứng vững. Tới, trước đem chiến giáp mặc vào. Phương Mặc phất tay, tán loạn trên mặt đất tất cả đều là linh kiện chiến giáp. Cũng là bay đến trên người Tony. Ka hoàn thành mặc. Phương Mặc là bảo đảm loại này chiến giáp cơ giới nguyên chấp nguyên vị. Cũng không có cho Tony khai thác nano chiến giáp. Nano chiến giáp mặc dù trước vào, mà còn cũng thuận tiện mang theo. Nhưng, trong tương lai hạn chế vô cùng lớn. Không nói những cái khác. Uru kim loại, không thể tùy tiện làm thành nano tài liệu. Tạp sau khi mặc vào, chiến giáp vẫn chỉ là mặc vào mà thôi. Cũng không có khởi động, dù sao, đá Infinity Gem còn không gắn, năng lượng đèn chỉ thị cũng không có lắp đặt lên, máy tính trung tâm còn không bị khởi động, hiện tại chiến giáp vẫn chỉ là một cái sắt vỏ bọc. Hiện tại bắt đầu an bài chiều không gian chip vị trí. Phương Mặc nhẹ nhàng phất tay, đem trường kiếm chiều không gian chip lưu lại một viên, còn lại toàn bộ đánh vào trong chiến giáp. Ở tiếp xúc đến Phương Mặc pháp lực, chiến giáp giống như là tan ra, đem chip hút vào, chip vị trí, đều có một cái năng lượng lối đi. Nơi này, đều là Phương Mặc trước thời hạn an bài tốt. Sau đó, Phương Mặc lấy ra năng lượng đèn chỉ thị, trước đem năng lượng của sâu gem châu bỏ vào, lại đem chiều không gian chip tăng thêm đi lên, nhét vào ngực Tony. Chiến giáp bắt đầu phát sáng lên. Jarvis mở ra chiến giáp. Chiến giáp chẳng qua là năng lượng thông mà thôi. Máy tính trung tâm trước mắt còn ở vào trạng thái chờ, chỉ có thể khiến Jarvis trước khống chế. Vâng, Phương tiên sinh. Jarvis tiếng nói rơi xuống, chiến giáp từ phía sau mở ra. Ta cần đi ra không? Tony đối với Phương Mặc nói. Đừng đi ra. Hiện tại chiều không gian chip đang tiến hành chiều không gian tính toán cùng định vị. Đem mỗi một chỗ trên người ngươi đều thống kê tiến vào. Nửa đường không thể bên trong gãy mất. Phương Mặc nói với giọng thản nhiên. Đem trường kiếm còn lại đá Infinity Gem bỏ vào trong chiến giáp. Lần thứ nhất, luôn luôn phiền toái như vậy. Tốt a, Tony gật đầu, sau đó tiếp tục đứng. Tốt. Jarvis, đóng lại đi. Phương Mặc đối với Jarvis nói. Tốt, Phương tiên sinh. Tạp. Chiến giáp đóng lại, khởi động máy tính trung tâm. Phương Mặc dùng thần thức ở chiến giáp nội bộ một cái nút bên trên ấn xuống một cái. Sau đó, máy tính trung tâm mở ra. Từ nay về sau, cái nút này liền vô dụng. Máy tính trung tâm sẽ tải Tony nhấn xuống trên tay trang bị liền bắt đầu vận chuyển. Hô, hô, hô, ở chiến giáp khởi động, Tony cũng cảm giác mình có chút cảm giác hít thở không thông. Nhưng, loại cảm giác này qua lại vội vã, lập tức lại không có. Tiên sinh, chiến giáp khởi động thành công. Âm thanh của Jarvis ở hai người bên tai vang lên. Tony, cảm giác như thế nào? Phương Mặc đối với chiến giáp nội bộ Tony nói. Cảm giác cực kỳ tốt. Tony hưng phấn nói. Ta hiện tại cảm giác coi như là Tho ở trước mặt ta. Ta cũng có thể cùng hắn phân cao thấp. Tony kích động cực kỳ. Rốt cuộc đuổi kịp bọn họ. Xem ra, bộ chiến giáp mới này đã đem ngươi đưa vào cường giả thiên phụ cấp hàng ngũ. Phương Mặc hài lòng gật đầu. Lúc này đến tiên giới về sau là có thể sản xuất hàng loạt đại la kim tiên a. hiện tại bắt đầu ăn bài chiều không gian hệ thống. Phương Mặc nghiêm sắc mặt, hiện tại chiến giáp là tốt, nhưng Mặc hệ thống còn không làm xong. Đây chính là bộ chiến giáp này tân tiến nhất địa phương. Tốt, Tony gật đầu, sau đó đứng vững, cố nhịn tìm ý nghĩ của Tho. Tinh kỳ ngũ, vật này Jarvis không làm được, cho nên Phương Mặc đem tinh kỳ ngũ gọi tới. Tốt boss, tinh kỳ ngũ nhận lấy máy tính trung tâm của chiến giáp. Bắt đầu toàn lực vận hành chiều không gian hệ thống. Sau một tiếng, theo nhỏ một tiếng, chiều không gian hệ thống an bài hoàn tất. Tốt, Tony, ngươi hiện tại thử dùng ý niệm khống chế giải trừ chiến giáp. Phương Mặc đối với Tony nói. Tốt, Tony gật đầu, sau đó trong đầu hướng về. Giải trừ chiến giáp, ka. Theo Tony suy nghĩ đạt tới, chiến giáp bắt đầu chậm rãi triển khai. Vang lên từng đợt máy móc truyền lực tiếng. Chờ đến chiến giáp toàn bộ triển khai về sau, xoát một chút biến mất. Không tệ, Phương Mặc thần thức quét qua. Chiến giáp hiện tại hào hào chờ đợi ở trên tay Tony trang bị bên trong. Vì cái gì chậm như vậy? Tony nghi ngờ đối với Phương Mặc nói. Độ thông thạo quá thấp. Phương Mặc trả lời một câu. Tốt a, Tony gật đầu. Biểu thị ra hình như thật là độ thông thạo có chút thấp. Hiện tại, tay phải ngươi ấn vào cái kia trang bị, sau đó hướng về trang bị chiến giáp. Phương Mặc nói, tốt, trang bị chiến giáp, Tony tối niệm, sau đó, chiến giáp xoát một chút xuất hiện ở Tony quanh thân, là loại đó so sánh hư ảo, liền giống là trong khải giáp dũng sĩ loại đó, linh kiện của chiến giáp bay trên không trung. Vây quanh Tony, đây chính là tứ duy, nhìn gặp, sờ không được, Phương Mặc cười nói, trang bị, Tony đem tay phải từ trang bị bên trên lấy xuống, sau đó nói, ka, ở Tony sau khi nói xong, chiến giáp nhanh chóng bổ nhào trên người Tony, trong vòng 3 giây, hoàn thành lắp đặt, ông, một trận âm thanh dễ nghe qua đi, chiến giáp năng lượng khởi động. Đèn chỉ thị cùng phần mắt sáng lên. Tốt, Mark 8, hoàn thành. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.